Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 17, gặp qua hung thủ nhân 2. Chờ Đinh Tiềm bò dậy, xách nàng hai cái giày đuổi kịp dưới lầu. Quách Dung Dung đã sớm chạy mất Tâm Nhi rồi. Đinh Tiềm thở hồng hộc nhìn Quách Dung Dung một đôi giày. Thân thể tố chất thật đúng là được. Hắn do dự một chút, hay là trước quản Trương Hân Nhưng đi. Hồi đến lầu thượng, Trương Hân Nhưng đã mặc quần áo xong, ngồi ở trên giường ngẩn người. Thấy Đinh Tiềm lại trở lại, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, liền cũng không dám nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cũng có chút lúng túng, không hề không đề cập tới mới vừa rồi sự tình. Hỏi nàng, thế nào con gái của ngươi không ở nhà? Cha ta đem nàng nhận được nhà hắn rồi. Mấy ngày trước sự kiện kia đem hắn cũng hù dọa không nhẹ. Bây giờ muốn với Dai Dai thân cận một chút đi. Há, như vậy à, vậy, ngươi mới vừa rồi ở trong điện thoại nói thấy Lữ Ái Thanh rồi. Là chuyện gì xảy ra? Vừa nhắc tới Lữ Ái Thanh, Trương Hân Nhưng biến sắc, theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ một chút. Lần trước nàng nói nửa đêm thấy Lữ Ái Thanh ở ngoài cửa sổ nhìn nàng. Vì chuyện này, Trương Duệ còn đích thân kiểm tra bệ cửa sổ cùng hậu viện. Ở trong bồn hoa phát hiện Trương Hân Nhưng trượng phu Đặng Trạch Minh giấu chân. Nhưng là Đặng Trạch Minh lên tiếng chối chính mình giả trang Lữ Ái Thanh hù dọa Trương Hân Nhưng. Chuyện này vốn là nghe cũng có chút hoang đường. Đặng Trạch Minh coi như với Trương Hân Nhưng cảm tình lại không được. Cũng không cần phải giả thần giả quỷ hù dọa nàng. Cho nên chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng là bây giờ, Trương Hân Nhưng lại nói mình thấy rồi Lữ Ái Thanh. Chuyện này liền bất thường rồi. Đinh Tiềm coi như không tin quỷ hồn, cũng để cho Trương Hân Nhưng lây bệnh, cũng không nhịn được nghiêng đầu hướng cửa sổ liếc mắt nhìn. Ngoài cửa sổ không có thứ gì, chỉ có âm trầm bóng đêm. Người vừa mới nhìn thấy Lữ Ái Thanh cũng là ở ngoài cửa sổ. Đinh Tiềm hỏi, không phải là ở dưới lầu, người có thể đem tình hình rõ ràng nói cho ta biết không? Ngươi từ bệnh viện sau khi rời khỏi kết quả xảy ra chuyện gì? Nghe nói Dai Dai không việc gì, ta liền từ bệnh viện về nhà. Buổi chiều chỉ có một mình ta ở nhà, nằm ở trên giường, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Trạng vạng tối thời điểm, ta mơ mơ màng màng nhận cha ta gọi điện thoại tới. Nói Dai Dai tối nay đi cái kia nhi sẽ không tới. Ngay tại ta gọi điện thoại thời điểm, cảm giác thật giống như nghe được đại môn vang động. Ta đứng dậy đi xuống lầu nhìn. Môn không có mở. Khóa cửa cũng khóa. Ta hướng môn kính ngoại nhìn một chút. Cửa cũng không nhân. Ta đã cho ta nghe lầm. Nhưng là ngay tại quay người lại công phu nhi, ta nhìn thấy Lữ Ái Thanh đứng sau lưng ta. Phía sau ngươi, Đinh Tiềm nửa tin nửa ngờ. Ngươi chắc chắn ngươi thấy rõ ràng chưa? Nàng lúc ấy đứng ở phòng khách bên cạnh, khoảng cách ta có thể có 10 mét, ta không có mở đèn, ánh sáng có chút ám, nhưng ta tin chắc là Lữ Ái Thanh. Nàng bộ dáng hãy cùng trong hình như thế, mặc cũng đều giống nhau, vậy cùng ngươi thượng hồi thấy cách cửa sổ Lữ Ái Thanh cũng giống vậy. Trương Hân Nhưng gật đầu một cái, không nói được, tâm tình lại bắt đầu ba động. Từng ngụm hô hấp, hai tay nắm chặt vạt áo. Sau đó thì sao? Sau đó ta chạy trở về nhà. Ta cảm thấy cho ta nhất định là nhìn hoa mắt, nhưng là ta vừa không có dũng khí trở về nhìn. Ta chỉ có một người tránh trong phòng, càng đợi càng sợ. Sau đó liền, ta có lúc mất khống chế đứng lên, sẽ không khống chế được làm chút chuyện hoang đường. Ta trước không có nói cho ngươi. Ta minh bạch. Đinh Tiềm nhìn ra bây giờ nàng tâm tình rất không ổn. Mặc dù để cho Quách Dung Dung hù dọa một cái trấn tĩnh không ít, nhưng vẫn là ở vào mất khống chế bên bờ. Hắn thật sợ nàng đột nhiên phát tác lại đem quần áo tua rồi. Chướng ngại tâm lý chia rất nhiều loại, nặng nhẹ bất đồng. triệu chứng càng là ngũ hoa bát môn, không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chúng ta đại não quá mức phức tạp tinh vi. Mỗi một cái cơ phận xảy ra vấn đề, cũng sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Bình thường bệnh nhân triệu chứng chỉ so với một, cho dù là giống như cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng như vậy nghi nan tạp chứng. Đinh Tiềm cũng có biện pháp, bất quá bây giờ hắn phát hiện, Trương Hân nhưng tình huống so với trước hắn dự liệu phức tạp hơn. Thậm chí là hắn chưa từng thấy qua triệu chứng, Đinh Tiềm phải kịp thời nghĩ ra phương án trị liệu. Nếu không nàng triệu chứng liền sẽ kéo dài trở nên ác liệt đi xuống. Ta muốn đi xuống lầu nhìn một chút. Ngươi nguyện ý theo ta cùng đi sao? Đinh Tiềm hỏi Trương Hân nhưng. Trương Hân nhưng chủ trừ một chút. Đồng ý. Có Đinh Tiềm ở. Nàng lá gan cũng lớn không ít. Hai người từ thang lầu xuống đến lầu 2. Đinh Tiềm mở đèn. Chỉ phòng khách cuối. Người lúc đó thấy Lữ Ái Thanh chính là đứng ở bên trong sao? Trương Hân nhưng nuốt nước miếng một cái. Đúng, liền đứng ở đàng kia. Được rồi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Hân nhưng rõ ràng có chút khẩn trương. Đinh Tiềm lại có vẻ phá lệ chìm. Sải bước đi tới, trong lòng của hắn thực ra cũng có chút nghi thần nghi quỷ. Nhưng là không thể để cho Trương Hân nhưng nhìn ra. Đi tới phòng khách cuối, trên sàn nhà sạch sẽ, không phát hiện có cái gì khả nghi. Bên cạnh chính là phòng khách, Đinh Tiềm đi vào phòng khách, mở ra treo chốt mở đèn. Phòng khách trở nên sáng trưng, toàn bộ đồ gia dụng cũng hoàn hảo bày ra ở chỗ cũ. Không nhìn ra một chút xíu chỗ khả nghi, liền cửa sổ cũng đóng rất nghiêm. Có phải hay không ta? Xuất hiện ảo giác a. Đinh Y Sinh, Trương Hân nhưng đối với chính mình cũng sinh ra hoài nghi. Đinh Tiềm không lên tiếng, hắn quét mắt một vòng phòng khách, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào trên tường trang sức kính thượng. Trang sức kính tả hữu cân đối, trung gian là tivi tường. Lần trước là hắn đó ở cạnh bên phải trang sức trước kính phát hiện hư hư thực thực dấu chân, nhưng là bị lau sạch. Chẳng lẽ lần này, hắn đi tới trang sức trước kính, cẩn thận nhìn một chút, lần này trên đất không có phát hiện dấu vết gì, trong gương là hắn hình ảnh, hắn nhìn trong kính chính mình có chút xuất thần, Trương Hân nhưng yên lặng đi tới phía sau hắn. Thực ra ta, không chỉ một lần nhìn thấy qua Lữ Ái Thanh, nàng giống như là hướng về phía trong gương Đinh, Tiềm nói. Có lẽ chỉ có như vậy nàng mới dám nói ra ẩn giấu ở đáy lòng bí mật. Không chỉ một lần, người biết Lữ Ái Thanh. Không, ta không nhận biết nàng. Nhưng ta trước thỉnh thoảng thời điểm, trong đầu sẽ lơ đãng hiện ra nàng dáng vẻ. Mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ nàng rốt cuộc dáng dấp ra sao. Nhưng cảm giác chính là nàng. Đặc biệt là có một lần, ta đang soi gương thời điểm. Chính là ngươi trước mắt kính này, nhìn một chút không biết làm sao lại thất thần. Cảm giác có một người từ đằng sau ta từ từ nhô ra. Đầu phải dựa vào ở bả vai ta thượng, ta lúc ấy bị kinh sợ rồi. Động một cái cũng không thể động. Sau đó không biết qua bao lâu, chồng ta đem đánh thức. Sau chuyện này, ta lại làm sao cũng không nhớ nổi nữ nhân kia dáng dấp ra sao. Chuyện này là mấy năm trước phát sinh, sau đó ta dùng trấn định dược tề, liền cơ bản không quá có thể nhớ tới người này. Cho đến gần đây, ta lên mạng tra Nam Đại Bầm Thây án kiện, thấy được Lữ Ái Thanh hình, ta mới một chút nhớ tới, nàng theo ta trong đầu cái kia mơ mơ hồ hồ nữ nhân là một người. Ta cắt đứt một chút, Trương lão sư, ngươi thường thường soi gương sao? Trương Hân có chút kinh ngạc, không biết Đinh Tiềm tại sao hỏi cái này, suy nghĩ một chút, cũng không đoán rất thường thường, thỉnh thoảng đi, không phải là vì trang điểm đi, là thỉnh thoảng nhìn gương ngẩn người, có lúc có thể xuất thần thời gian rất lâu, thật sao, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.